Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 626, khiếp sợ. Cam trực này nổ mạnh, tạc động tĩnh rất lớn. Nửa bước hóa thần kỳ đâu, chính là lại cũng tạc nghẹn khuất. Tịch Ly vẫy vẫy có chút tê mỏi thủ đoạn, tuy rằng không có ngã xuống tu sĩ, nhưng là nàng cũng tổn thất một bộ hóa thần sơ kỳ trận kỳ, bất quá. Cũng may mắn, mấy năm nay đối với kiếm trận cùng trận pháp nghiên cứu, có thể nhanh như vậy bố trí này bộ trận pháp. Đây cũng là Tịch Ly lần đầu tiên, quả nhiên người tiềm lực là rất lớn, dị tộc nhìn kia đầy người. Huyết tinh gầy yếu nam tu, đều có chút nghĩ mà sợ lui về phía sau, nhưng là lại còn không có hoàn toàn lui về phía sau, Tịch Ly. Giơ tay, dị tộc lại lần nữa, đồng thời lui về phía sau. Phòng bị nhìn nàng, thở ra một hơi, đột nhiên. Nơi xa, truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, mọi người không khỏi phân ra một mặt tâm thần. Nhìn về phía kia phương, đãi thấy rõ là cái gì lúc sau. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, một đội nhân mã. Đại khái mấy trăm người, trong đó. Đi đầu chính là một ít thân xuyên áo giáp binh lính. Mà bị hộ ở bên trong thình lình toàn bộ là người già phụ nữ và trẻ em. Là cái kia phàm nhân quốc gia người. Thiên, bọn họ, mặt sau chính là, cái gì, là dị tộc, lại tới dị tộc. Chúng tu sĩ trong lòng có chút run rẩy, nhìn đến không chỉ là nhân tu. Dị tộc tự nhiên cũng thấy được, nhìn đến mặt sau đuổi theo không ít cùng tộc. Dị tộc lại lần nữa sĩ khí đại trấn, Nhạc Đông Sơn nhìn đến đằng trước rậm rạp dị tộc. Trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Lại lần nữa bị tuyệt vọng bao phủ, bọn họ đã chống đỡ không được bao lâu. Mắt thấy cửa thành liền ở phía trước. Chỉ cần có thể tiến vào cửa thành. Này đó bá tánh liền được cứu rồi, chính là che ở phía trước chính là không thua với mặt sau truy. Kích dị tộc, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bọn họ đã ngã xuống quá nhiều huynh đệ. Sắp căng không nổi nữa. Phía dưới binh lính đều có chút tuyệt vọng, Nhạc Đông Sơn cắn răng, các huynh đệ. Cho ta căng đi xuống. Cho ta căng đi xuống. Cửa thành liền ở trước mắt. Chỉ cần tiến lên, chúng ta liền được cứu rồi. Nhạc Đông Sơn, không nghĩ, từ bỏ. Này đó đều là sống sờ sờ mạng người. Tại đây mạng người không đáng giá tiền trong thế giới. Bọn họ bị vô số người vứt bỏ. Nhưng là bọn họ không thể vứt bỏ bọn họ. Hắn không hy vọng xa vời kia rõ ràng không có dị tộc số lượng nhiều người tu tiên tới cứu viện bọn. Họ, chỉ là hy vọng, bọn họ nếu là liều mạng lao ra đi, chẳng sợ còn sống một người, bọn họ cũng cho bọn hắn khai một chút môn. Đây là bọn họ lâu như vậy, duy nhất chống đỡ xuống dưới hy vọng. Tịch Ly bên này dị tộc nhìn thấy xông tới cùng tộc. Mấy đội trưởng không khỏi hưng phấn kêu to, trong miệng phát ra quỷ dị, chi chi thanh, một bên. Khác dị tộc nghe thế phương kêu to. Chi kích động tác không khỏi một đốn, đây là gấp rút tiếp viện tín hiệu. Cam lỗ không khỏi nghi hoặc bên này không phải tấn công tòa thành trì này quân chủ lực sao. Bên trong chính là có nguyên anh kỳ dị tộc đội trưởng, bọn họ này phương. Chẳng qua là một ít phụ trách quét sau dị tộc đội ngũ. Trong đó đi đầu tối cao tu vi cũng bất quá là kim đan tu vi, chẳng qua đều lại đây. Mắt thấy bọn họ này phương vẫn là ở vào có lợi trạng thái, này phương thành trì hắn nghe nói qua. Tối cao tu vi bất quá là nguyên anh cao kỳ. Bọn họ này phương còn có nửa bước hóa thần đại nhân ở. Đây là ổn thắng cục. Bộ dáng này nhặt tiện nghi sự tình tốt. Thế nhưng bị hắn may mắn gặp được. Này tuyệt đối là cái lập công cơ hội tốt a. Cam lỗ nhanh chóng quyết định, mang theo một đám dị tộc hướng cửa thành phương dị tộc hội hợp, bọn họ đuổi theo những người này. Đại bộ phận đều chút không có tu vi phàm nhân, chỉ có số ít là có tu vi tu sĩ. Chẳng qua tu vi đều không cao, tối cao cũng là cái trúc cơ kỳ, hương vị cũng không tốt. Lưu lâu như vậy, bọn họ đều đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ để lại một chi đội ngũ. Đi theo liền đã đủ rồi, bên kia chính là có càng thêm mỹ vị thả hữu dụng đồ ăn. Nhìn xông tới dị tộc, Tịch Ly thở ra một hơi, nếu hôm nay nhất định phải chém giết một hồi. Như vậy ta lại có gì sợ? Thiên thương, Tịch Ly trong tay hỏa linh lực tụ tập, thiên vu cung quanh thân ngọn lửa quấn quanh, cho ta khai. Oanh, Tịch Ly toàn thân hỏa linh lực hướng về thiên vu cung mà đi, thiên thương khí linh nhập thể, oanh. Thật lớn uy áp, trực tiếp chấn khai mặt đất vô số bụi đất, Tịch Ly cái trán gân xanh bạo khởi. Tam căn hỏa hồng sắc tiễn vũ xuất hiện ở thiên vu cung thượng, kéo cung. Buông tay, hô hô hô. Né tránh, né tránh. Nhìn xông tới dị tộc, kiến thức quá Tịch Ly này tiễn vũ khủng bố dị tộc. Không khỏi hô to, ầm ầm ầm. Ba con tiễn vũ không có bất luận cái gì trở ngại. Một đường sợ quá, ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên. Trở ngại giả, đều là phi hồi yên diệt. Tịch Ly sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt, vài lần đại chiêu. Nàng trong cơ thể linh lực đã còn thừa không có mấy, bất quá không có cấp dị tộc phản ứng cơ. Hội, lịch. Dung trời kêu to, làm người lỗ tai vù vù, hóa thành côn bằng Tịch Ly nhảy dựng lên. Cánh kích động, kịch liệt phong, nhấc lên vô số dị tộc, chúng tu sĩ nhìn xoay quanh ở trên bầu trời thật lớn điểu. Tâm cơ hồ nhảy tới cổ họng, cam mạnh cảm nhận được khóa phong họa bắt đầu kịch liệt run rẩy này. Không chỉ là bởi vì bên ngoài có tu sĩ phát hiện nơi này động tĩnh. Ở công kích. Còn có bên trong có cái gì ở phá hư này khóa phong họa không gian chi lực? Rốt cuộc là cái gì? Thật lớn côn bằng xoay quanh ở không trung. Đột nhiên xuống phía dưới lao xuống. Cường đại trận gió. Lại lần nữa làm vô số dị tộc thân bị trọng thương, lịch. Hồng liên nghiệp hỏa cùng âm dương song sinh hỏa nháy mắt từ Tịch Ly thức hải trung vụt ra. Quấn quanh ở Tịch Ly trên người, tư lạp, chít chít, chít chít. Nhìn đầy người bị kỳ quái ngọn lửa quấn quanh đại điểu. Còn có những cái đó bất hạnh bị đại điểu ném đi. Bị kỳ quái ngọn lửa quấn lên. Thống khổ trên mặt đất dãy giụa dị tộc còn ở chiến đấu tu sĩ cùng một hàng phàm nhân. Không khỏi đồng thời nuốt xuống một ngụm nước bọt này. Này, kia nam tu, là yêu tộc, không, không phải ở nam vực sao. Kia đầy người ngọn lửa. Là Phượng Hoàng sao? Không, không phải Phượng Hoàng. Phượng Hoàng không có lớn như vậy. Hơn nữa kia lông chim cũng không giống. Nhưng thật ra có chút giống chim đại bàng. Không, không phải đại bàng. Là, trong truyền thuyết côn bằng thần thú. Sở hữu tu sĩ nghe được côn bằng thần thú thời điểm. Đồng tử đều không khỏi kịch liệt co rút lại, bọn họ cũng đều biết. Này đại biểu cái gì, ở hiện giờ từ du 3000 tiểu thế giới. Phàm là cùng thần tự nhắc lên quan hệ, đều là đặc thù tồn tại. Từ du 3000 tiểu thế giới, thần tộc đã sớm biến mất không để lại dấu vết nhiều năm. Liền có được thần tộc một đinh điểm huyết mạch chủng tộc đều lần lượt tiêu thanh không để lại dấu. Vết này hết thảy. Không chỉ là bởi vì lúc trước chiến tranh, còn có mấy năm nay, dị tộc sở làm việc làm. Hiện giờ, dị tộc có bao nhiêu chán ghét, sợ hãi thần tộc tồn tại. Bọn họ này một phương liền có bao nhiêu chờ đợi vui mừng thần tộc xuất hiện. Mấy năm nay, từ du 3000 tiểu thế giới, phàm là có cái đặc thù huyết mạch, đều sẽ bị tu tiên liên minh trọng điểm nhìn, trọng điểm bồi dưỡng, mà này đó đặc thù tồn tại. Tự nhiên cũng làm dị tộc kiêng kỵ vô cùng. Bọn họ cũng là dị tộc sở ám sát nơi. Hiện giờ, từ du 3000 giới. Thế nhưng xuất hiện côn bằng thần thú nhất tộc. Hết chương.